duyên nợ đào hoa. Thuyền này có năm tay chèo cả thảy, người cầm chèo ban nãy ngồi ở đầu thuyền, tay chèo chính, mũi thuyền và đuôi thuyền đều có hai thanh niên trai tráng đang khua. Con thuyền đung đưa, nhẹ nhàng rẽ nước. Cơn gió nhẹ nhẹ, mang theo hơi ẩm sông rước, chen vào bên trong khoang cỏ bồng. Mộ Nhược Ngôn ngồi ngay ngắn trên tấm ván gỗ. Gió thổi, khiến tà áo y khẽ động, vẻ mặt có vài phần gắng gượng. Nằm mình, đung thật chẳng ra sao. Tối qua, ván giường kêu cạch cạch gần như suốt cả đêm. Hôm nay, đã kéo Thiên Xu xuất hành ngồi thuyền qua sông, sắc mặt y không gắn gượng thế kia mới sợ. Ta cũng coi như đoán được vì sao Mộ Nhược Ngôn, thân công tử tướng phủ mà bệnh tật đầy mình như thế rồi. Nguyên nhân có 10 phần, thì đến 9 phần do bị Nam Minh giày vò. Bất quá, bản thân Thiên Xu hẳn cũng thích bị Nam Minh giày vò, nên mới có thể bị giày vò thành thế này. Cái này gọi chu du cùng hoàng cái, kẻ mong muốn đánh, người nguyện chịu đòn. Mộ Nhược Ngôn cùng Đan tướng quân, hai vị này được gắn kết bởi một sợi tơ hồng cỡ to bằng ngón tay cơ mà. Thiên Xu có thể không ân ý bị Nam Minh giày vò sao? Đan tướng quân đột nhiên nói. Còn yêu hồ và mèo rừng đó đều do công tử nuôi sao? Hai con vật này cũng thật hiếm thấy. Đan tướng quân hắn trên đường thấy cô đơn, bắt đầu gợi chuyện rồi đây. Hoành Văn nghe thấy thì mỉm cười đáp. Ngài cũng quá khen rồi. Đan tướng quân hỏi. Công tử cũng tới Tô Dương. Hoành Văn đáp. Đúng vậy, nghe nói cảnh sắc đất Nam quận vô cùng tươi đẹp. Tại hạ muốn đi thử xem thế nào. Đan tướng quân nói. Mấy ngày trước gặp nhau trong Đông quận Vương Phủ, tình thế gấp gáp. Sau khi tới Nam quận rồi, nếu công tử không chê, xin hãy tới phủ một chuyến để cho đàn mổ này có thể tròn nghĩa chủ nhà. Ta nói, đàn thí chủ khách khí quá rồi. Mào Đoàn vẫn tay nghe đàn tướng quân nói chuyện với Hoành Văn. Tuy người thì vẫn nằm ườn ra, nhưng ông trên cổ đã dựng hết cả rồi. Hoành Văn vỗ về đầu nó mới ngoan ngoãn xẹp xuống, rồi thừa dịp trèo trên đùi Hoành Văn. Yêu hồ chăm sóc bản thân mình rất chu đáo, vóc dáng nở nang, người thì sáng bóng. Cơn gió nhẹ khẽ phát qua, yêu hồ trắng muốt như màu tuyết khẽ rung động, đuôi dường như còn mang theo thứ ánh sáng màu vàng bạc, khiến cho Mộ Nhược Ngôn cũng phải đổ dồn ánh mắt nhìn nó. Sắc mặt y tỏ vẻ phân vân, một hồi sau mới nhỏ giọng hỏi. Nó hẳn tuyết hồ màu thật đẹp. Hoành Văn đáp đúng vậy. Ta thì nói thêm, chúng ta mua nó ở quán trọ, nào ai biết nó giống gì? Yêu hồ nằm trên đầu gối Hoành Văn, vành tay khẽ giặt vài cái. Mộ Nhược Ngôn nhịn không được mới hỏi. Nó có để người khác chạm vào không? Hoành Văn khoan thai nói. Cái này thì phải hỏi nó mới được. Mộ Nhược Ngôn nhõm mười dậy, bước qua bên này, thử vươn tay ra. Nhưng yêu hồ vốn kẻ ngông nghênh ngạo mạn, khi này, cố tình ra bộ dáng kia phỏng chừng cũng chỉ để gần gũi Hoành Văn thêm một chút, an ủi phần nào nỗi mong nhớ tương tư. Mộ Nhược Ngôn thì khác, y giống như tình nhân của kẻ thù không đội trời chung. Cho nên, khi bàn tay của Mộ Nhược Ngôn vừa định chạm vào đỉnh đầu nó, yêu hồ kiêu ngạo nghiêng đầu, né khỏi tầm với của Mộ Nhược Ngôn. Bàn tay của Mộ Nhược Ngôn khận giữa không trung, cười, nói, xem ra nó không muốn, ta đường đột quá rồi. Miệng thì nói thế, nhưng tay y vẫn không nhịn được mà vuốt xuống. Bấy giờ yêu hồ không né kịp, chỉ để Mộ Nhược Ngôn xoa đầu của mình, vành tai của nó rung rung, thiệt mạnh. Mộ Nhược Ngôn thấy thế, cười khẽ thích thú, rút tay về, sau đó ngồi vào chỗ cũ. Ta thờ ơ nhìn con yêu hồ kia, đang nằm trên đầu gối của Hoành Văn, mới nhếch miệng cười. Thật kỳ diệu, đàn thí chủ có muốn tới sờ thử một chút không? Yêu hồ nghe thế, mà giật nảy, bật ngay dậy, xù toàn bộ người, nhe răng nanh trắng ớn, nhảy khỏi người Hoành Văn, mũi xì một hơi, sau đó tìm một chỗ trên tấm ván gỗ, hậm hực nằm xuống. Tiếng mái chèo kẽo kẹt vang tới, con thuyền đung đưa theo dòng nước. Nghe người chèo thuyền nói, phải chập tối mới tới được bến Bình Giang. Hoành Văn thò tay vào trong áo, giả bộ tìm cái gì đó, âm thầm biến ra một quyển sách để đọc. Sắc mặt của Mộ Nhược Ngôn không được tốt, đang nhắm mắt, ngồi tĩnh tâm dưỡng thần. Chỉ còn ta và đàn tướng quân nhương mắt nhìn nhau. Hắn nhìn qua đỉnh đầu, ta ngắm cảnh. Bản tiên quân cũng nhìn qua đỉnh đầu của hắn, ngắm phong cảnh. Đột nhiên, đàn tướng quân nói. Nghe nói đạo trưởng rất biết giỏi, gieo quẻ xem bói. Khi còn ở quán trọ không có cơ hội nào thỉnh giáo. Hiện giờ không biết có thể bói cho tại hạ một quẻ được không? Bản tiên quân tinh thần phấn chấn hỏi. Thí chủ muốn coi gì? Đàn tướng quân nói. Xin đạo trưởng xem tay cho tại hạ. Bói giúp vài chuyện quá khứ cũng như sau này. Đàn tướng quân vươn tay trái ra. Ta cầm bằng tay hắn xem một hồi. Gì chứ quá khứ? Sau này của đàn tướng quân được mệnh cách viết bằng sạch trên sổ thiên mệnh, bản tuyên quân sớm đã thuộc. Ta khép hờ mắt mà phán. Đường chỉ tay của đan thí chủ rất khác. Mọi việc trong đời đều khác hẳn so với người bình thường. Thuở nhỏ thì phụ mẫu huynh đệ sớm chia rẽ, thiếu niên gặp nhiều gian khó, cả đời đã định phải phiêu bạt bốn phương. Hơn nữa, ta dừng một chút ở vế sau, ra vẻ ngập ngừng, muốn nói nhưng thôi. Đàn tướng quân mới nói, đạo trưởng có gì xin cứ nói thẳng. Ta nói, cố kéo giọng mình thật chậm. Mệnh của thí chủ có vẻ mang điềm dữ. Mệnh khiến khổ người khác, phụ mẫu huynh đệ, người thân thiết, kẻ gần gũi, đều sẽ bị can sự. Hơn nữa, thí chủ đã định sẵn, không có người nối dõi. Kiếp này không có nhân duyên, chỉ có nghiệp duyên. Mộ Nhược Ngôn đang nhắm mắt tĩnh tâm, đột nhiên nhíu chặt đầu mày, thân thể dường như run một chút. Ta tiếp tục nói, hơn nữa, sẽ sớm thôi thí chủ sẽ gặp một hồi đại nạn, khi này đã có thể mơ hồ trông thấy điềm báo trước. Nạn này không thể coi thường, thí chủ nhất định phải cẩn thận mới được. Tài kiếp này do Ngọc Đế đích thân sắp đặt, không phải đại nạn. Thì cái gì chứ? Hơn nữa, người dẫn cái nạn này của ngươi, chính bản tiền quân ta đây. Ta thầm nghĩ trong bụng, tất nhiên không nói ra. Ánh mắt đan tướng quân, chóe sáng hỏi. Vậy sao? Chẳng hay đạo trưởng có cách gì phá được kiếp nạn này không? Trong giây phút, sự từ bi của bản tuyên quân đột nhiên trỗi dậy. Ta quyết định noi theo gương chư Phật ở Tây Phương, trao cho Nam Minh một cơ duyên. Coi hắn có thể nhìn ghim cương trước vực, quay đầu về bờ không? Nếu bây giờ, thí chủ có thể buông bỏ hết thảy, một mình vào trong núi tu đạo, đại khái có thể coi như ghim cương trước vực. Sau khi tu đạo mấy chục năm, có thể ám hòa mình. Đàn tướng quân bật cười ha hả. Đà tạ đạo trưởng đã gợi ý. Đôi mày của hắn nhướng cao. Tại hạ mạo muội hỏi một câu. Đạo trưởng năm nay bao nhiêu tuổi? Thời gian qua tu đạo ở chốn nào? Ta vần về chòm râu đáp. Bần đạo sống uổng 48 năm. Vần dù khắp bốn phương, không ở nơi cố định. Đàn tướng quân đặt một đỉnh bạc xuống mặt bàn. Đạo trưởng vất vả rồi, đây coi như tiền coi bói. Ta dính chặt ánh mắt vào đỉnh bạc, cười giả. Đan thí chủ hà tất khách khí, mọi người ngồi chung thuyền qua sông, âu cũng như duyên phận, tiền bói không cần nhắc tới. Đan tướng quân nói, đạo trưởng xin đừng từ chối. Coi bói trả tiền, vốn chuyện kinh thiên động nghĩa, mong đạo trưởng nhận cho. Ta cười khàn mấy tiếng, vậy bần đạo xin đa tạ, sau đó vươn tay cầm đỉnh bạc, cất vào trong tay áo. Dòng dài tới nửa ngày, miệng cũng khô hết cả. Ta cầm bình đựng nước từ đáy chiếc cùi may ra, đang định mở nắp, ngẩng đầu trông thấy Mộ Nhược Ngôn ngồi đối diện, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng, đôi môi trắng bệch, khô nứt. Nam mình dẫn theo thiên su, vội vã, ngồi thuyền sang sông, không có nước sạch, càng chẳng có đồ ăn. Hạng tráng hắn mình đồng da sắt như hắn còn chịu được, thiên sâu sao chịu được dày vò như thế. Bản tuyên quân nhắc thầm, cơ thể khỏe mạnh của thiên sâu được bản tuyên quân dùng một bát thuốc kéo về, sớm muộn gì cũng bị gã đan tướng quân này hành hạ cho tan nát. Ta nắm chặt bình đựng nước, do dự một chốc, cuối cùng cũng vẫn không đành, nói: Bần đạo có một ít nước sạch, hai vị thí chủ có muốn uống không? Đan tướng quân nói một câu đa tạ, sau đó mượn của người chèo đò một chén trà, rót nước tới chén, bản thân uống trước một ngụm, sau đó đưa cho Thiền Xu. Thiền Xu đỡ cái bát, uống vài ngụm, sắc mặt có khá hơn, nói tiếng cảm ơn ta. Ta đáp không cần khách khí, không cần khách khí, sau đó cũng cầm uống một ngụm. Trông thấy gương mặt của Thiên Xu đột ngột cứng đờ, nhìn chằm chằm vào chiếc gùi mây đặt trên sàn, sững sờ, bất động. Ta cúi đầu nhìn cái gùi mây, cũng có vài phần hoảng hốt. Mèo rừng khi này đang ôm chặt cái ống trúc gieo quẻ mà bản tiên quân từng tặng cho Mộ Nhược Ngôn. Ống trúc kia ta vẫn để trong đồ đạc, khi tới quán trọ thì tiện tay đặt trên bàn. Chẳng biết vì sao, con mèo rừng ấy đã vừa nhìn thì thích. Bản tuyên quân cũng không tiện vì một cái ống trúc con mà trừng mi trợn mắt với đứa con nít, chỉ đành nhắm mắt nhắm mở, mặc kệ mèo rừng thỉnh thoảng ôm ống trúc đùa nghịch. Mèo rừng thích tới độ cầm mãi không buông, nhát một đống cá khô vào, đầy tới nửa ống. Thì này có nhẽ bởi đã ngồi thuyền cả nửa ngày trời, cơn cồn cào trong ruột, tắc ói, cộng thêm nỗi buồn, vẻ chán, nhàm chán dâng tới. Nó thả cái ống trúc từ đáy gùi mây ra. Giờ phút này, mèo rừng đang ôm hờ cái ống trúc nằm xuống, áp vào bụng. Tay trái đè chặt, quấn thân ống, tay phải thì mò vào trong ống, từ từ móc đống cá khô dự trữ ra. Không ngờ, Mộ Nhược Ngôn nhận ra cái ống trúc này. Sau vài phút sững người thoáng qua, thân thể của y thong thả hơn. Trên mặt không thấy có biểu hiện gì, nhưng cứ nhìn cái ống trúc kia không rời mắt. Mèo rừng thấy y nhìn chằm chằm, thân thể co quắp, sợ hãi, rên rỉ, meo, meo. Đáy mắt Mộ Nhược Ngôn dường như có ánh sáng. Mèo rừng ôm chặt ống trúc, meo meo thêm hai tiếng nữa. Mộ Nhược Ngôn đứng dậy, chậm rãi, bước tới cạnh bàn, thong thả vuông tay, vuốt về đầu nó. Khoảnh khắc khi ngón tay y chạm vào đầu mèo rừng, nó rụt cổ đằng sau một chút. Nhưng Mộ Nhược Ngôn và Thiên Xu tinh quân chuyển thế, trên người có tiên khí, thử mà yêu tình thích. Mèo rừng nằm bất động, mặc cho Thiên Xu vuốt ve mấy cái xong, còn meo meo thêm mấy tiếng, chủ động vươn đầu, dụi vào bàn tay của Thiên Xu. Bàn tay của Thiên Xu khẽ run. Bản tuyên quân đưa mắt nhìn Đan tướng quân, hắn vẫn đang trưng ra vẻ mặt bình thản, như không có việc gì. Ta cũng cau mày nhìn, cảm giác chuyện bắt đầu không ổn. Vẻ mặt của Thiên Xu khôi phục bình thường. Mèo rừng nằm đó, khẽ gầm gừ vài tiếng trong cổ họng, mặt y vuốt về. Thiên Xu thuận miệng hỏi: Con mèo này cũng thật thú vị, nó có tên không? Ta chẳng nghĩ gì nhiều thì đáp: Có, A Minh. Hoành Văn cuộn quyển sách, gõ đánh bóp một cái vào bàn tay. Tim bản tiêu quần giật thót, chả nhẽ Thiên Xu nghĩ mèo rừng này tư minh sao? Trí tưởng tượng của y không đến nỗi quá đà như thế chứ. Ta họ khan một tiếng nói: Con mèo rừng này đã đi vào quán trọ trộm cá, bị tiểu nhị bắt được, cũng được chuộc về giống như con mao đoàn. Ha ha. Mộ Nhược Ngôn a một tiếng, rồi vuốt ve đầu mèo rừng thêm một cái, sau đó bước về sau ngồi trên tấm gỗ. Y nhắm mắt. Mèo rừng kêu meo một tiếng, tiếp tục dũng cảm a đầu vào công cuộc móc cá khô. Khi vầng thái dương xuống núi đã nhuộm đỏ hơn nửa mặt sông, con thuyền cập bến đò Bình Giang. Đội hình dàn trận trên bến Bình Giang cũng thật phô trương khí thế. Một đoàn người ngựa áo giáp chỉnh tề đứng chờ ở bờ sông, thấy đàn tướng quân đi tới thì đồng quỳ xuống đất nghiêng đón đại tướng quân. Tới đây đã địa bàn của Nam quận đàn tướng quân rồi. Một gã binh tốt dắt một con tuấn mã, có sắc đỏ rực, quỳ xuống mời đại tướng. Đại tướng ra vẻ khách khí, chắp tay với bản tiên quân và Hành Văn một cái, sau đó xoay người, nhảy lên ngựa. Thuộc hạ của đàn tướng quân xem ra cũng có chút tâm, mang theo cả một cỗ xe cho Mộ Nhược Ngôn ngồi. Mộ Nhật Ngôn cũng rất khách khí mà nói. Sau này gặp nhau, ta cũng giận thẳng tay, đáp. Nhìn thí chủ bảo trọng, ngày khác có duyên sẽ tương phùng. Mộ Nhật Ngôn nói, đạo trưởng hẳn đã sớm biết, tại hạ tên Mộ Nhật Ngôn, sau này không cần phải dùng tên giả để xưng hô nữa. Ta ngay tức thì, đáp. Mộ thí chủ bảo trọng, ngày khác có duyên sẽ tương phùng. Mộ Nhật Ngôn xoay người, một đoàn người ngựa đi như bay, chỉ để cát bụi mù mịt. Ta đứng ở ngã rẽ con đường, nói, không biết từ chỗ này tới thành còn xa nữa không? Hoành Văn phe phẩy cây quạt nói, phía trước có một quán trà, chúng ta tới đó nghỉ tạm, uống chén trà, hỏi thăm chút tin tức. Ta thấp giọng hỏi Hoành Văn, ngồi trên thuyền cả một ngày rồi, ngươi nhất định mệt mỏi, có chịu đựng được không? Hoành Văn nhướng cao đôi mày, nhìn ta từ trên xuống dưới, sau đó cầm cây quạt, gõ vài tà mấy cái, buồn rầu, thở dài nói, tỉnh ngủ đi, thiên xu đã đi xa rồi. Ta đành cười gượng nhìn Hoành Văn. Chúng ta hỏi đường ở quán trà, thuê một cỗ xe ngựa ven đường. Sau khi trời sập tối, bọn ta đã tới được thành. Xe ngựa đi thẳng tới trước cổng quán trọ tốt nhất. Bọn ta xuống xe, thuê hai gian phòng thuộc hàng thượng hạng. Sau khi tắm rửa xong xuôi, giường trong phòng cũng đã được phủ thêm chăn gối mới tinh. Ấm trà cũng mới tanh ở trên bàn, đã pha đầy thứ trà tươi hảo hạng. Ta ném thần xác của Quảng Văn Tử trong một gian phòng khác, để mao đoàn với mèo rừng, sang đó bầu bạn với đạo trưởng. Còn bản thân thì tự cắp chăn gối, chạy sang căn phòng xác tách. Khi này, Hoành Văn đang uống bên bàn trà. Ta dũ chăn, trải phẳng phui xong thì nói, người chắc cũng mệt rồi, mau ngủ một giấc đi để phục hồi tinh thần. Hoành Văn nắm chặt chén trà, khóe miệng hơi co giật. Hôm nay, ngươi ngồi chung thuyền với Nam Minh và Thiên Xu cả một ngày trời, ngồi tới phát điên rồi, nói năng nghe buồn nôn. Ta nghe vậy, cũng chỉ biết cười gượng. Mới cười được một tiếng, đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó, kèm theo một giọng cười sang sảng. Đúng thế, nói chuyện thật buồn nôn, khiến người ta cứ rợn hết cả người. Nơi âm thanh dừng, có ánh vàng, hai bóng người chợt hiện. Vị đi đằng trước, mặc một bộ tiên bào, từ gấm vấp hoa, tóc vắn đỉnh đầu bằng tiên quan chế tác từ ngọc quý, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Hoành Văn Thanh Quân, tổng giao nguyên quân. Hai người hạ phàm một chuyến, suốt thời gian qua vẫn ổn đấy chứ. Vừa khi tiện đường, ta tới thăm hai người đây. Bản tiên quân vừa trông thấy người này, nước mắt vui mừng, suýt ứa ra tròng mắt, cứ như thấy mình cách. Người này chính bạn tham gia của bản tiên quân, cũng vị thượng quân đã ôm theo chìa khóa của Bắc Thiên Môn đi mất, khiến thiên đình nháo nhào một phen, Bách Hoa Linh Quân. Còn vị đứng phía sau thì khiến cho bản tiên quân thấy hơi nhoi nhói. Người kia mặc một bộ quan phục chỉnh tề, trang trọng, sáng màu may, mái tóc được cài bằng tiên trâm gọn gàng chỉnh chu, vác theo gương mặt, không đại khái. Trước tiên hỏi thăm bản tuyên quân dạo này có khỏe hay không, sau đó khom người nói với Hoành Văn rằng, Thanh quân à, tiểu tiên hạ giới bởi có một công hàm cực kỳ khẩn cấp cần thanh quân tự tay phê duyệt. Trong tất cả đám tiên quan dưới trướng Hoành Văn, Văn Khúc Tinh Vũ Khúc Tinh, hai vị Khôi Tinh cùng với nhiều người khác nữa, người nào người nấy tính tình đều rất được, dù chỉ có cái gã Chương Án Tả tiên gặp cảnh này, khiến bản tiền quân có chút đau đầu. Hết chương.